Vạn cổ ma tôn, chương 906, ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Tiêu nói vậy, tất cả mọi người cho dù đã chấn động vài lần, cũng không khỏi sửng sốt. Thiếu niên này thật độc mồm độc miệng. Đặc biệt là trên lôi đài này, hắn nói gì đều có khả năng xảy ra. Nhưng lần này, hắn sẽ nói người tiếp theo lên lôi đài sẽ là đại trưởng lão của Bất Tử Cốc sao? Đại trưởng lão Bất Tử Cốc là bán đế cảnh đỉnh phong. Hắn lấy đâu ra dũng khí để nói lời này? Không chỉ những người bên ngoài này, mà ngay cả những người khác và bản thân đại trưởng lão của thế lực Bất Tử Cốc khi họ nghe những lời của Lâm Tiêu cùng dần dần lộ ra nụ cười lạnh. Nếu chọn đại trưởng lão của họ, có nghĩa là đã đến lúc hắn phải chết rồi. Thực sự cho rằng đánh lén được một trong những trưởng lão của bán đế của họ là đã bất khả chiến bại sao? Ngay sau đó, chùm sáng lựa chọn lập tức dừng lại. Nhất thời, tất cả mọi người mắt tròn mắt dẹt, bởi vì người được chọn chính là đại trưởng lão của Bất Tử Cốc. Hừ, tiểu tử, người đoán rất chuẩn. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mắt phóng ra sát khí không hề che giấu. Sau đó, ông ta được truyền tống đến lôi đài. Những người còn lại của Bất Tử Cốc cũng không bỏ chạy nữa. Đại trưởng lão đã ở trên lôi đài, tại sao họ còn phải bỏ chạy? Bây giờ chỉ cần đại trưởng lão giết chết đối phương, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trên lôi đài, khi đại trưởng lão của Bất Tử Cốc xuất hiện, ông ta là người ra đòn trước. Ông ta đã thấy điểm quái dị của thiếu niên này, có thể đánh nhanh thắng nhanh, ông ta hoàn toàn không muốn chậm trễ dù chỉ một giây. Đại trưởng lão của Bất Tử Cốc lật tay phải lên và tung ra một phiên thiên ấn. Trong nháy mắt, phiên thiên ấn lớn như núi, tiếng ầm ầm đánh phá không trung truyền đến như sấm. Lôi đài lớn như vậy, đại trưởng lão của Bất Tử Cốc này đã trực tiếp lấp đầy toàn bộ lôi đài bằng một trường phiên thiên ấn. Điều này khiến đối phương không thể tránh né, chỉ có thể tiếp nhận. Được rồi, tiếp theo tiểu tử đó chết chắc rồi, đúng vậy, ta sẽ xem hắn làm thế nào để đỡ được đòn này. Đế khí phiên thiên của đại trưởng lão, một kích toàn lực, ngay cả sơn cốc chủ cũng không né được. Ha ha, nhưng ở trên lôi đài không thể nào tránh né được, đại trưởng lão chính là đại trưởng lão. Lâm Tiêu trực tiếp đối mặt với đòn này, trông có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Tay cầm cây côn bản long, hắn vung cây gậy dài hàng nghìn trượng về phía phiên thiên ấn đang đè xuống đỉnh đầu. Rắc rắc rắc, nhưng khi ánh sáng gậy chạm vào phiên thiên ấn, nó gần như bị phá hủy, ánh sáng bị phá vỡ và tan vào hư vô. Cảnh tượng này khiến mọi người của Bất Tử Cốc hoan hô vui mừng. Bọn họ nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu rồi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247. Com, VN, vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngông cuồng, cách chương.